Con đường sùng hậu chi lộ, chương 250, góc truyện audio.com, hoảng hốt nghe muội muội xảy ra chuyện, Phó Dung Trấn An chăn Ca Nhi ở lại trong nhà chơi cùng lăng thù, nàng vội vàng trở về nhà mẹ đẻ, ngược lại cũng không rối loạn chút nào, dặn dò Sa Phu đi chậm miễn cho xe ngựa sóc này làm bị thương đứa nhỏ trong bụng. Kiều Thị nghe thư nữ tới, vội vàng ra đón, đỡ lấy cánh tay nữ nhi giận trách. Đã nói không có trở ngại ngươi còn tới làm gì, thật không xem chính mình đang mang thai. Quả là sằng bậy, lần sau còn như vậy, trong nhà có việc ta cũng không nói cho ngươi. Ta đây vẫn yên lành, nương yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Phó Dung cũng biết mình thân thể nặng nề, bước chân đi rất chậm, trên đường cẩn thận hỏi thăm mẫu thân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quản sự nói không rõ ràng, Phó Dung đương nhiên muốn trở về xem. Kiều Thị thở dài, kể lại tình hình lúc ấy một lần, Ngô Bạch Khởi nói là Tiết gia động tay chân, Tiết gia chỉ trích Ngô Bạch Khởi đã hại người còn vô oan người. Nương hiện giờ cũng không rõ rốt cuộc nên tin ai, nếu Ngô Bạch Khởi không khi dễ nữ nhi của mình, Kiều Thị dám đoán chắc là Tiết gia giở trò quỷ, hiện tại Ngô Bạch Khởi còn đang quỳ trong viện thỉnh cầu cưới nữ nhi, nghiễm nhiên là chân chính chiếm tiện nghi, Kiều Thị bản năng mà hoài nghi Ngô Bạch Khởi. Phó Dung nhất thời nghĩ tới tình hình lúc trước, Tề Sách vì cưới tỷ tỷ cố ý để Tề Trúc đẩy tỷ tỷ rơi xuống nước. Những nam nhân này, biết mình không thể quang minh chính đại cưới vợ, liền khởi tâm cơ chọc tới. Là Tiết Vinh, hay là Ngô Bạch Khởi? Phó Dung dám khẳng định là Tiết Vinh làm, bởi vì đời trước Ngô Bạch Khởi đối tốt với muội muội. Phó Dung tin tưởng Ngô Bạch Khởi dù hư hỏng cũng sẽ không để muội muội rơi vào hiểm cảnh. Bởi vì Ngô Bạch Khởi từng giả mạo kiệu phu tiếp cận muội muội, hắn thật sự đơn thuần muốn cưới muội muội, lúc ấy liền có biện pháp bức bách muội muội gả cho hắn. Cũng bởi vì Ngô Bạch Khởi theo dõi muội muội nhiều lần rồi, lần này hắn ở phía sau Tiết Vinh đi cứu muội muội, rõ ràng là theo dõi muội muội, phát hiện muội muội xảy ra chuyện mới hiện thân. Tiết Vinh, hắn thật sự cho rằng chút thủ đoạn kia người khác không nhìn ra. Đừng nói nàng có Từ Tấn chống lưng, chính là không cần Từ Tấn ra tay, Tiết Vinh cũng đừng hòng được tốt ca ca nhưng là quan trên của hắn. Thở ra một ngụm chọc khí, Phó Dung chậm rãi theo mẫu thân đi Đông Viện. Phó Phẩm Ngôn, Phó Thần Hầu việc bởi vì nữ nhi thụ thương nhẹ, hai người lại gánh vác chức vị quan trọng tạm thời không trở về. Phó Dung bước vào cửa viện thấy Ngô Bạch Khởi quay lưng về phía nàng quỳ trong sân, sống lưng thẳng tắp. Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên quay đầu nhìn, thấy tầm mắt Phó Dung, Ngô Bạch Khởi phảng phất có chút ngại ngùng cúi đầu, gãi đầu một cái, mau chóng quay trở về. Phó Dung không vội hỏi hắn, đi hậu viện nhìn muội muội trước. Phó Tuyên mạng lớn, trên đầu gối, trên đùi chảy xước mấy chỗ, mắt cá chân sưng lên, cần dưỡng một hồi, không thương tổn đến gân cốt. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia có thêm mấy vết chảy xước nhỏ, đặc biệt là cái trán sưng đỏ một mảng, nhìn đáng thương tội nghiệp. Nghĩ tới hung hiểm lúc đó, Phó Dung khóe mắt đỏ lên, ngồi bên giường nắm tay muội muội, có phải rất đau hay không? Tỷ tỷ đang có thai từ xa chạy đến, Phó Tuyên sao có thể để cho nàng lo lắng, lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, đều là thương nhẹ, dưỡng một hồi là tốt rồi, tỷ tỷ đừng lo lắng. Phó Dung nhìn, góc truyện audio.com, muội muội trên mặt có vết thương, hệt như nụ hoa vừa nở rộ bị mưa gió tàn phá, sao không xót xa. Muội muội cảm thấy là ai làm, muội muội từ nhỏ thông minh, Phó Dung trực tiếp hỏi ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu muội muội suy đoán giống ta, chúng ta báo cho phụ thân, ca ca tuyệt không để muội muội ăn khổ lần này. Kiều Thị đứng ở bên cạnh đâu, cũng nghi hoặc nhìn tiểu nữ nhi. Từ lúc Tiết Vinh và hộ vệ trở về tới khi các nàng ngồi xe đi đón nữ nhi và Ngô Bạch Khởi một mình ở chung gần hai khắc, đoạn thời gian kia Ngô Bạch Khởi đến cùng có khi dễ nữ nhi hay không? Còn nói, hại nữ nhi nhất định là Ngô Bạch Khởi, thật như vậy, Ngô Bạch Khởi cho rằng chiếm tiện nghi nữ nhi liền có thể cưới nàng. Đừng hòng, Phó Tuyên rũ rèm mắt xuống. Trong đầu lướt qua động tác Tiết Vinh muốn đánh lén Ngô Bạch Khởi, lướt qua hai hàng lệ kia của Ngô Bạch Khởi, nghĩ tới Tiết Vinh đến trước Ngô Bạch Khởi tới sau, nhắm mắt lại nói. Không phải Ngô Bạch Khởi, có phải Tiết Vinh hay không, còn phải đợi phụ thân cha qua mới biết được. Muội muội nghĩ giống như nàng, Phó Dung thở nhẹ một hơi, muội muội chịu tin Ngô Bạch Khởi, có thể thấy được Ngô Bạch Khởi ở trong mắt muội muội cũng không phải triệt để là tiểu nhân. Kiều Thị lại không rõ những cong cong vòng vòng bên trong, buồn bực hỏi dồn. Tuyên Tuyên vì sao xác định không phải Ngô Bạch Khởi, hắn không phải khi dễ ngươi rất nhiều lần sao? Phó Tuyên tay trái giấu ở trong chăn kìm lòng không được nắm chặt, trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh lý trí. Nương, ta và hắn giao tiếp, Ngô Bạch Khởi sằng bậy nhưng không âm ngoan, hắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Kiều Thị nghe vậy, nhìn về phía Phó Dung. Phó Dung vừa muốn giúp Ngô Bạch Khởi nói hai câu, bên ngoài Xảo Hạnh hồi bẩm lại nói. phu nhân, nhị cô nương trở về, Ngô lão hầu gia cũng tới. Kiều thị vội vàng đi đón khách, Phó Dung không động nữa, sau một lát Phó Uyển dẫn viện viện tiến vào, nương vài người ở trong phòng nói chuyện. Hoàng hôn Từ Tấn theo phụ tử Phó Phẩm Ngôn cùng đến hầu phủ. Ngô lão hầu gia còn chưa đi, nhìn thấy Từ Tấn, hắn tiến lên hành lễ. Từ Tấn gật gật đầu, bởi vì đây là việc nhà Phó gia, Từ Tấn không lưu lại ở sảnh đường, liếc mắt nhìn Ngô Bạch Khởi một cái, đi viện Phó Dung lúc chưa xuất giá tìm nàng. Vương gia đi rồi, Ngô lão hầu gia trịnh trọng hướng Phó Phẩm Ngôn hỏi cưới. Phó đại nhân, kỳ thật đứa nhỏ Bạch Khởi này đầu xuân đã nói với ta hắn thích Lục Nha Đầu, năn nỉ ta đến hỏi cưới. Ta đâu, bình thường không thế nào ra cửa, lại cũng từng nghe nói Lục Nha Đầu quý phủ đoan trang nhã nhặn tài mạo song tuyệt. Cô nương tốt như vậy, ta tự biết Bạch Khởi không xứng với nàng, vì vậy không mặt mũi nào đến nhà hỏi cưới. Hôm nay đứa nhỏ này biết được Lục Nha Đầu ra ngoài thế nhưng lại vụng trộm đi theo, âm kém dương sai giúp Lục Nha Đầu một lần, miễn cưỡng xem như là bồi tội hắn sằng bậy trước kia. Cho dù như vậy ta cũng biết hắn không xứng với Lục Nha Đầu, chỉ là hắn đã mặt dày đến hỏi cưới, ta chỉ muốn giúp tiểu tử này cầu một lần, mời Phó đại nhân cùng Tôn phu nhân thương lượng một chút xem có thể thành toàn hắn hay không. Hai vị yên tâm, chuyện khác ta không dám cam đoan, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần Lục Nha Đầu vào cổng Ngô gia chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ăn nửa điểm mệt. Bạch Khởi nếu có làm gì đến Lục Nha Đầu, chờ hắn lưu lại nối dõi cho Ngô gia chúng ta, ta liền trục xuất hắn khỏi. gocchuyenaudio.com, cửa, khi nào Lục Nha Đầu chịu tha thứ cho hắn, ta mới cho hắn trở về. Tổ phụ nói bậy bạ gì đó, ta đối với Tuyên Tuyên tốt còn không đủ, sao có thể khi dễ nàng. Ngô Bạch Khởi ở bên ngoài nghe được thật rõ ràng, tức đến hét lên. Lão già không nói chuyện thì đừng đến, gây trở ngại chứ không giúp được gì thì tính cái gì. Ngô lão hầu gia hận sắt không thể rèn thành thép chừng hắn. Ngươi nói thêm câu nữa. Ta đây xách ngươi về ngay, miễn cho ngươi ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngô Bạch Khởi nhất thời ỉu xìu. Phó Phẩm Ngôn cùng Thê Tử nhìn nhau một cái, hướng Ngô lão hầu ra khách sáo cười nói. Ngô lão nói quá lời, hôm nay là Bạch Khởi cứu Tuyên Tuyên một mạng, trước khi hai đứa nhỏ có ân oán gì, lần này cũng tính là thanh toán xong. Về phần chuyện cưới gả thứ cho ta cùng nội tử còn phải thượng nghị thật kỹ lưỡng một phen, tạm thời không có cách nào trả lời ngài. Ngô lão hầu ra lập tức nói. Không vội không vội, ta đây lưu lại thiếp canh của Bạch Khởi, các ngươi thương nghị tốt rồi đáp một tiếng là được. Sắc trời không sớm, ta mang hắn đi về trước, ngày khác chúng ta lại gặp. Phó Phẩm Ngôn gật đầu cùng Phó Thần đi ra ngoài tiễn khách. Cách chương.